xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 305, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghĩ không chắc là thua đâu. Hơn nữa, dù có khó đạt giải vàng, thì giải bạc hay đồng, với 3 vạn hay 1 vạn tệ, cũng là tiền từ trên trời rơi xuống. Tại sao không thử chứ? Cả một đống rối như cuộn len chưa gỡ mà đã muốn dùng kim đan áo. Nếu bắt đầu như thế này, mọi thứ sẽ càng thêm lộn xộn. Cục trưởng Chu nhìn Thủy Lang. Dù cô thực sự dùng năng lực của mình giành được giải đầu tiên 5 vạn tệ, nhưng cô xuất sắc đến đâu cũng không thể giải quyết 2 giải còn lại chỉ bằng cách động não nộp bản thiết kế. Cải tạo nội bộ hay môi trường tổng thể đều cần lượng lớn vốn khởi động và sự phối hợp tuyệt đối của cư dân. 5 vạn tệ chỉ đủ sơn lại mặt ngoài. Còn bước thứ 2 ít nhất cần 30 vạn tệ. Tiền ở đâu ra? Những vấn đề của cư dân, cô đã giải quyết được chưa? Họ có thể hoàn toàn phối hợp với cô không? Phó cục trưởng Hứa, vốn đang sôi M-A-U vì lời Thủy Lang, dần dần bình tĩnh lại quay về vấn đề cũ. Người không đồng thuận, tiền lại không có. Tôi phải có trong tay một kế hoạch chắc chắn có thể thực hiện được thì mới đủ tự tin đối mặt với cư dân phố Bình An. Thủy Lang bình tĩnh nhìn hai vị lãnh đạo. Tôi không thể chỉ dựa vào lời nói mà vẽ bánh vẽ cho cư dân. Đừng nói đến việc họ có tin hay không. Chính tôi cũng không thể mở miệng nói ra được. Phố Bình An mà không được giải quyết, tai nạn sẽ liên tiếp xảy ra. Lần trước Phó Cục trưởng Hứa đã nói, cục bắt đầu chú ý đến vấn đề này và muốn giải quyết. Một khi đã quyết định, thì phải làm đến nơi đến chốn. Không thể chỉ vì cấp trên bác đơn xin vốn mà tiếp tục gác lại được. Nói thì dễ, không có tiền thì bắt đầu kiểu gì. Cục trưởng Chu thở dài, phố Bình An quá rối ren, nền tảng quá yếu kém. Nếu cô thật sự muốn tham gia cúp Ngọc Lan, hãy lấy khu Quang Minh ra báo danh. Dù có đoạt giải hay không, ít nhất vạch xuất phát cũng không quá kém so với người ta. Hay là thôi, Quang Minh tốt đấy chứ. Khu này vốn nằm trong nhượng địa, do người nước ngoài thiết kế. Dân cư không đông đúc, diện tích trung bình trên đầu người lớn, mặt bằng rộng, quan trọng nhất là giấy tờ nhà đất rõ ràng. Cư dân có trình độ cao, ít rắc rối hơn, cô thoải mái mà thiết kế. Phó cục trưởng Hứa hào hứng. Hơn nữa, vốn cải tạo khu Quang Minh đã được phê duyệt. Quận định đầu tư cải tạo khu này làm điểm nhấn. Về tài chính, chắc chắn sẽ ưu tiên Quang Minh, nên khả năng cô giành giải vàng lại càng cao. Những việc được giao cho tôi sẽ không bỏ dở giữa chừng. Thủy Lang nhìn hai vị lãnh đạo. Một khi có cơ hội và năng lực để cải thiện cuộc sống của cư dân, tôi cũng không muốn từ bỏ. Cơ hội ở đâu? Cục trưởng Chu gõ vào bản kế hoạch. Ở mấy giải thưởng này sao? Không có vốn khởi động thực sự thì lấy gì để cải tạo? Không cải tạo thì lấy gì để đoạt giải? Đi vay? Ai đi vay? Vay ai? Phố Bình An vay cục. Cục vay quận. Thủy Lang ước tính. Cục vay quận tổng cộng 35 vạn tệ cho phố Bình An. Sau khi giành giải thưởng thì trả lại ngay. Một khi vòng 2 cải tạo hoàn thành, nguồn vốn thứ 3 chắc chắn sẽ được cấp trên phê duyệt. Cục trưởng Chu và phó cục trưởng Hứa nhìn Thủy Lang với vẻ ngơ ngác. Những lời này nghe đầy lý lẽ, những lời này cũng đầy sự ngây thơ. 35 vạn tệ mà cô nói cứ như 3, 5 tệ ấy nhỉ? Cục trưởng Chu đứng dậy khỏi ghế, đi tới trước mặt Thủy Lang, vòng quanh cô, ý cô là muốn tôi đi vay quận. Thủy Lang gật đầu, tôi muốn đi nhưng người ta không quen biết tôi. Cục trưởng Chu, tôi có đi, người ta cũng chỉ giả vờ không quen biết tôi. Phó cục trưởng Hứa, tôi đoán, họ sẽ cầm chổi mà đuổi thẳng cục trưởng ra ngoài. Chưa đợi Thủy Lang lên tiếng, cục trưởng Chu đã phất tay. Đi ăn cơm đi, đừng nghĩ vẩn vơ nữa. Quận dựa vào đâu mà cho một đống bừa bộn vay tiền? Đợi đi, phố Bình An còn ở được một ngày, thì cứ đợi một ngày. Chúng ta chỉ là cục quản lý nhà ở, phải nghe chỉ đạo từ cấp trên. Cấp trên không ra chỉ thị, chúng ta cũng chẳng có cách nào. Để phố Bình An tham gia dự thi, tôi đảm bảo sẽ giành được 3 giải vàng. Nghe Thủy Lang vẫn kiên trì, cục trưởng Chu cau mày quay lại, định mắng, nhưng khi ánh mắt chạm vào Thủy Lang, ông ấy bất giác sững sờ. Đó là sự tự tin, không phải tự tin mù quáng, mà là sự tự tin đầy hiểu biết, như thể mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát. Thủy Lang tiếp tục, đã đi đến bước này rồi. Phố Bình An là nỗi đau của khu Phúc Mậu, là khối u bục nát. Tôi dùng Quang Minh để giành giải vàng và dùng phố Bình An để giành giải vàng. Ý nghĩa có giống nhau không? Khác nhau rất nhiều. Nó sẽ là một cột mốc huy hoàng nhất trong lịch sử cải tạo của cả thành phố. Cũng sẽ là trang sử rực rỡ nhất của khu Phúc Mậu. Trong các dự án cải tạo nhà ở tiếp theo, Phúc Mậu chắc chắn sẽ là khu vực được duyệt cấp vốn cao nhất. Không chỉ giải quyết được khó khăn cho cư dân phố Bình An, mà còn mang lại lợi ích cho toàn bộ cư dân trong khu. Nếu thiết kế thực sự đoạt giải, thiết kế của Thủy Lang sẽ trở thành mẫu cải tạo và lan tỏa khắp thành phố, mang lại lợi ích cho toàn bộ cư dân. Nghĩ đến viễn cảnh đó, nhịp thở của cục trưởng Chu cũng gấp gáp hơn, chỉ biết nói lời hay ho thôi. Cục trưởng Chu quay lưng lại, hít sâu một hơi, cô muốn đăng ký thì đăng ký đi. Trước hết, hãy giành giải vòng đầu tiên đã. Nhưng tôi nhắc nhở cô, dù có giành được giải vàng thiết kế, quận cũng không thể cho vay tiền. Hơn nữa, đừng đánh trận mà không chuẩn bị. Trước khi đăng ký, hãy phá dỡ hết những ngôi nhà xây dựng trái phép ở phố Bình An. Nếu không, khi khảo sát thực địa, cô sẽ bị loại ngay từ đầu. Đúng đúng, phó cục trưởng Hứa nhận ra cục trưởng Chu đã ngầm đồng ý một nửa. Tiếp lời, cô không thể vì cư dân phố Bình An hiện giờ đang hợp tác mà lơ là họ. Họ đã giằng co với chính quyền gần 10 năm. Đừng xem nhẹ họ, giải quyết được họ, rồi giành giải vàng thiết kế, đều là cách tăng cơ hội quận chấp nhận cho vay. Thủy Lang cau mày, cảm thấy ai cũng là cáo già. Không thấy thỏ thì không buông chim ưng. Cô vốn định có được sự đảm bảo từ cục về việc vay vốn, để tăng khả năng cư dân phố Bình An đồng ý phá dỡ nhà trái phép. Nhưng rốt cuộc, cục cũng muốn chờ đến khi cư dân thực sự nhượng bộ rồi mới chịu vay tiền. Thủy Lang, nếu cô thực sự làm được việc này, thì tên tuổi của cô sẽ nổi tiếng lắm đấy. Phó cục trưởng Hứa nhận ra sự khó xử của Thủy Lang. Nếu phố Bình An mà cô cũng giải quyết được thì vị trí lãnh đạo phòng phát triển cải cách nhà ở chắc chắn sẽ thuộc về cô. Cục trưởng Chu ho một tiếng, cắt ngang, chưa đâu vào đâu mà đã bắt đầu mơ mộng viển vông. Chuyện làm lãnh đạo hay không, tôi chưa từng nghĩ tới. Thủy Lang ôm chặt bản kế hoạch trong tay. Cư dân phố Bình An tuy đáng trách nhưng họ thực sự sống rất khổ. Công việc của chúng ta là phục vụ nhân dân. Kết quả của kế hoạch này là để cư dân phố Bình An có thể an cư lạc nghiệp, trở lại cuộc sống bình thường. Phó cục trưởng Hứa sững người. Cục trưởng Chu cũng bất giác ngẩn ra. Ngay sau đó, cả hai nở nụ cười tán thưởng. Việc này giao cho cô xử lý. Hiện toàn thành phố vẫn đang trong giai đoạn kiểm tra và lấy ý kiến. Tạm thời gác lại công việc của nhân viên trao đổi nhà ở, dồn toàn bộ tâm huyết vào việc tham dự cúp Ngọc Lan, giải quyết vấn đề của phố Bình An. Tinh thần chiến đấu của Thủy Lang suy giảm phân nửa khi chứng kiến phố Bình An lại mọc thêm vài căn nhà xây dựng trái phép mới. Những người này thật quá đáng. Lâm Hậu Bân giận dữ đến mức mặt đỏ tía tai, quay sang nhìn Thủy Lang, xông lên đi. Đánh bọn họ một trận. Cách chương.